Chương 58, giết chóc máu. 0.36 giây có bao nhanh, ấn lấy thống kê, người chớp mắt tốc độ là 0.3 giây đến 0.4 giây chi, nói cách khác, nháy một chút con mắt vê đút nháy chầm người, khả năng còn không có đem mí mắt mở ra đâu, Hải đã chạy một cây số. Lúc này hắn cùng cái tên mập mạp kia khoảng cách, khẳng định là không đến một cây số, cho nên Hải sổ dùng đến trong nháy mắt, hắn liền đã đi tới cái tên mập mạp này bên người. Chân phải một cái hồi toàn cước, liền trực tiếp đá vào mập mạp kia một đống thịt mỡ phía trên, to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem mập mạp cho đá bay ra ngoài, trùng điệp đập vào xa xa trên vách tường. Mập mạp liền như là một đống ngập dầu, chậm rãi từ trên vách tường trượt xuống, mà bên miệng, trong lỗ mũi thì đều là máu tươi, hài một cước này nhưng thực không nhẹ. Về phần những sát thủ kia cùng nghe hỏi mà đến hải tặc, thì bị ỉnh dịch cùng hì nạ chặn. Lấy hiện tại Hải đối với ỉnh dịch cùng Hy Nạ hiểu rõ, thực lực của các nàng kỳ thật đã rất mạnh mẽ, chí ít trong hải quân, thực lực của các nàng có thể so sánh với đại đa số thiếu tướng. Hy Nạ nguyên bản nội tình liên tốt, lại thêm nửa năm này ở giữa một mực tại tu luyện lục thức, bây giờ còn đang tu luyện bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thực lực của nàng đã muốn so nguyên tắc ở trong lúc 21 đợi mạnh hơn nhiều. Mà ỉnh dịch bởi vì hình thể to lớn quan hệ, lực lượng của nàng siêu cường. Lại thêm Hải một mực tại chỉ điểm kiếm thuật của nàng, mặc dù là bắt đầu từ số 0, nhưng nàng năng lực thực chiến, kỳ thật cũng không so Hy Nạ kém bao nhiêu, hai người này nếu như phóng tới gờ răng lại nạ nửa trước đoạn. Mặc dù không thể nói là quét ngang hết thảy, nhưng hơn 100 triệu trở xuống hải tặc, đối đầu các nàng đoán chừng là có đi không về, hiện tại QNZ đã chứng minh một điểm. Giết, cứu ra lão bản nhìn xem cái tên mập mạp kia bị Hải đá bay. Mặc dù bọn hắn cũng không biết mập mạp này là thế nào bay, nhưng lấy người tiền tài trừ tai họa cho người đạo lý bọn hắn vẫn hiểu. Thế là những cái kia đám tay chân trước tiên hét lớn một tiếng, hướng về cản lấy Bo Nờ Hà Nờ ỉnh dịch cùng Hy Nạ liền giết tới đây, nhìn xem giết tới chúng tay chân, hai nữ chỉ là liếc nhau một cái, khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động, trực tiếp hướng về những người này vọt tới. Mà lúc này Hải thì đã đi tới cái tên mập mạp này bên người, đi lên liền là một bàn tay. Trực tiếp đem giá hỏa này cho đánh tỉnh lại. Ách ra, đại ca, đại gia, tổ tông, ta dường như chưa từng treo chọc hải quân đi. Nhìn xem Hải, người này thanh tỉnh lại, sau đó liền che lấy mình hung miệng, một mặt hoảng sợ nhìn xem Hải. Thân là thế lực ngầm bên trong một viên, người này cũng không giống như là ngay từ đầu đi ám sát Hải kia hai cái kẻ ngu đồng dạng, hắn là ít nhiều biết một chút liên quan tới Hải chuyện. Cho nên hắn nhận sợ rất nhanh. Nhìn xem Hải một mặt cẩn thận nói, không thể trêu chọc qua hải quân ngươi chạy cái gì vô vô ra hỏa này mặt béo. Hải một mặt bình tĩnh đối với hắn nói ra, mà nghe được Hải, hắn cu nở dê lúng túng nở nụ cười, kỳ thật bọn hắn những này hắc ám thế giới người trung gian, cái mông nhưng đều không có sạch sẽ. Ta tới, là hỏi ngươi một sự kiện, nghe nói có người treo thưởng 500 triệu muốn bắt đầu của ta, người kia là ai ai nhìn xem mập mạp bộ dáng, Hải híp mắt nói. Mà nghe được Hải, mập mạp lại há to miệng, cũng không có nói thẳng, đồng thời ánh mắt còn có một số né tránh. Hải cũng không biết cái gì bức cung tuyệt chiêu loại hình, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trực tiếp động thủ. Xì gẳng. Theo Hải ngón tay một điểm, trong nháy mắt người này tay trái trực tiếp nổ mở A nhìn xem mình kia đã biến mất tay trái, còn có kia đảo hoa như là bạch tuộc ruột đồng dạng cổ tay. Cái tên mập mạp này giống như là như mổ heo bắt đầu kêu thảm. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, bên kia tay chân lại có một ít thở ơ, bởi vì lúc này bọn hắn đã sợ, ngay tại Hải cùng cái tên mập mạp này đối thoại thời điểm, ỉnh dịch cùng Hy Nạ đã giải quyết mấy chục người, mà lại lần này hai người này cũng không có nương tay. Những cái kia người ngã xuống, không chỉ có riêng chỉ là mất đi sức chiến đấu mà thôi, trên cơ bản đều hết cách xoay chuyển, các nàng biết. Những người này đều là hải tặc, đều không phải là người tốt, huống chi hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ thân ở trại địch bên trong, mặc dù có hải tại, không có nguy hiểm gì, nhưng các nàng cu nở dê tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Dưới tình huống như vậy, những người kia sợ, hàng phía trước cầm vũ khí người, nhìn xem Hy Nạ cùng ỉnh dịp, kia hoảng sợ là không cần nhiều lời. Hiện tại có thể nói ai nhìn xem kia đau hồn thân run rẩy mập mạp, hay nhìn xem hắn nói ra, nghe được hải. Cái tên mập mạp này là thật sợ. Càng có tiền, quyền, thế người, liền càng sợ chết, bởi vì bọn hắn hưởng qua ngon ngọt, bọn hắn thật rất sợ hãi mất đi những này, cái tên mập mạp này có thể nói hòn đảo nhỏ này kẻ thống trị, mặc dù bên ngoài không có nói như vậy, nhưng hắn đúng là trên đảo nhỏ thế lực lớn nhất người. Hắn cũng không muốn mất đi đây hết thảy, cho nên hắn hiện tại là thật sợ. Ta nói có thể hay không tha ta một mạng. Nhìn xem hài, mập mạp nhỏ giọng nói, mặc dù nếu như nói, đây là hắc ám thế giới tối kỵ, nhưng bây giờ vì bảo mệnh hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nói một chút, nếu như ta hài lòng, ta sẽ thả ngươi. Nhún vai, hài nhìn xem hắn rất bình thản nói. Mặc dù hải cũng không có cho hắn bất kỳ hứa hẹn, nhưng là cái tên mập mạp này vào lúc này lại không do dự cơ hội, chỉ có thể nuốt nước miếng một cái về sau, kiên trì nói ra, cụ thể ta QNZ không rõ ràng lắm, cấp bậc của ta cũng không phải quá cao, ta chỉ biết là tin tức này là từ hương song cuốn quần đảo số 1 đảo trong phòng đấu giá truyền tới tương truyền ngài đắc tội cái nào đó tân thế giới đại nhân vật, cho nên người kia bỏ ra 500 triệu đến mua người của ngài đầu. Nhìn xem hải, mập mạp đem hắn biết đến đều nói ra, bất quá nghe mập mạp, hải 343 lông mày lại nhíu lại. Hắn rất không thích loại này giống như là làm nhiệm vụ một dạng chạy vòng tình huống. Cảm giác tựa như là mình bị nắm mũi dẫn đi đồng dạng, nghe được mập mạp, hải cũng muốn từ trong chuyện này, trực tiếp nhìn ra người sau lưng là ai. Hải từ khi lại tới đây về sau, hắn hết thể đành phải sai lầm hai người, thứ nhất liền là chặt lọt kẹ linh linh, bị ở mồm băng hải tặc. Bọn hắn đúng là có hoa 500 triệu mua mình đầu người khả năng, dù sao mình đánh bại cờ giặc cờ cùng sơ mút, đồng thời đả thương nặng cả tạ cụ gì. Một người khác, khả năng liền là đỏ phờ làm mì ngộ, bởi vì chính mình cướp nô lệ thuyền, hẳn là hắn, bất quá một thuyền nô lệ, đỏ phờ làm mì ngộ sẽ tiêu 500 triệu mua đầu của mình hái là không quá tin tưởng, bởi vì cảm giác không có lớn như vậy thủ. Thế nhưng là hương sóng cuốn quần đảo phòng đấu giá, lại là đỏ phờ làm mì ngộ. Cái này thật đúng là nói không chính xác. Nhìn chỉ có thể tìm cái thời gian đi hương song cuống quần đảo một chuyến một lần nữa đứng lên, hãy nhìn xem còn ngồi ở chỗ đó mập mạp, từ từ nắm tay thân tới. Tại mập mạp ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai ngón tay chỉ hướng mập mạp đầu. Một giây sau, cái tên mập mạp này đầu, đống nhiên nổ mở, mà hải cu nở dê biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm thì xuất hiện ở những cái kia tay chân cùng hải tặc ở giữa.